Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, Tứ Tỷ Tặng Kiếm. Cái này, các nàng nữ vương rốt cục đến. Mà chỉ cần bọn họ nữ vương đến, như vậy hết thảy cũng sẽ không là vấn đề gì. Đối phó dạng này một cái người sói thủ lĩnh, cũng không đủ nắm chắc. Các nàng nữ vương là sẽ không đến. Rất không tệ. Có thể trèo trống đến cái này thời điểm. Các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhìn lấy chính mình thuộc hạ. Diệp Tuyền gật gật đầu. Hiển nhiên vẫn tương đối hài lòng. Có thể trèo trống đến chính mình đến đây. Có thể nói. Những người này vô cùng nỗ lực. Hiện tại bắt đầu. Tất cả mọi người lui lại 3 cây số. Còn có chính là. Tất cả đều có. Cứu chữa người bị thương. Nhìn lấy chính mình thuộc hạ. Diệp Tiền sắc mặt nghiêm túc, phân phó một câu, hiện tại, như là đã là hoàng cấp chiến đấu, như vậy những thứ này người thì cần phải lui lại, hoàng cấp cảnh giới sóng xung kích, coi như chỉ là va chạm sóng xung kích mà thôi, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản, bởi vậy, lúc này những thứ này người vẫn là mau rời khỏi tương đối tốt, bằng không, chờ một chút khả năng cũng là thương vong thảm trọng thời điểm. Vâng. Nữ vương, tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời, ở trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đã nơi này là bọn họ nữ vương cùng người sói thủ lĩnh chiến trường. Như vậy bọn họ lúc này vẫn là để mở tương đối tốt. Bằng không, nhưng là sẽ để bọn hắn nữ vương phân tâm nha. Như thế cao cường độ chiến đấu. Bất luận cái gì một chút xíu sai lầm, cũng có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Bởi vậy, vẫn là để mở tương đối tốt. Tối thiểu nhất, dạng này bọn họ nữ vương liền có thể thật tốt cùng người sói thủ lĩnh chiến đấu. Hiu hiu hiu trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lui lại 3 cây số, mang theo một số người bị thương. Hiển nhiên, đối với vứt bỏ đồng đội, các nàng thế nhưng là xưa nay sẽ không. Cũng sẽ không để dạng này sự tình phát sinh ân. Nhìn đến, tiểu thần có chút không quá được nha. Cuối cùng vẫn là Si Vưu kiếm quá mức lợi hại. Không hổ là ma kiếm. Không hổ là thần khí. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền. Nhìn đến hư không bên trong tranh đấu cùng một chỗ hai người. Mang trên mặt một vệt nụ cười. Mỉm cười. Gật gật đầu. Agamba có thể là có một thanh Si Vưu kiếm nha. Một thanh thượng cổ thần khí người, mà tiểu thần, không có cái gì, có chẳng qua là một thanh kiếm mang ngưng tụ mà trưởng thành kiếm mà thôi. Dạng này chênh lệch, có thể chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, thậm chí chỉ là hơi chút bị nghiền ép một chút, đã là rất không tệ. Nếu như trang bị một dạng lời nói, người sói này thủ lĩnh cũng sớm đã quỳ rạp xuống tiểu thần trong tay. Suy suy suy mà sau đó một khắc. Một thanh lóng lánh sáng long lanh trường kiếm xuất hiện tại Diệp Tuyền trong tay. Tản ra một cỗ nhu hòa quang mang. Cái này khiến Diệp Tuyền nhìn đến. Gật gật đầu. Sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Tiểu thần. Tiếp lấy. Nhìn lấy hư không bên trong cùng Agamba tranh đấu cùng một chỗ Diệp thần. Diệp Tuyền cũng không có chút gì do dự. Trong tay phải trường kiếm dùng lực hướng về hư không bên trong ném lên đi. Hiu hiu hiu từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Theo tới mà đến là một thanh lóng lánh sáng long lanh trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Đã đi tới Diệp thần trong tay. Hảo kiếm, cái này cũng là tứ tỷ vũ khí sao? Nhìn lên trước mặt trong tay lóng lánh sáng long lanh trường kiếm. Diệp thần sắc mặt có chút chấn kinh. Có chút biến đến thật không thể tin lên. Chính mình tứ tỷ đến thanh này ngữ khí. Đồng dạng cũng là một thanh không tầm thường vũ khí nha. Chỉ là cầm lấy mà thôi. Đã có thể cảm giác được nó không giống bình thường. Cái này là một thanh vô cùng lợi hại vũ khí. Thậm chí cũng có thể là một thanh thần khí. Bành nhìn lên trước mặt ngang quét tới công kích. Diệp thần cũng không có nhiều lời. Trong nháy mắt quét ngang qua. Trong tay phải trường kiếm phát ra một đạo kiếm khí. Lướt qua hư không? Sau cùng hung hăng cùng Si Vưu kiếm kiếm khí đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, vô số hư không vỡ vụn, biến thành hư vô. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Chi chi CKITTT mà tại một tiếng va chạm vang về sau. Hai người thân ảnh trong nháy mắt lui lại mấy trăm bước. Ở trong hư không ma sát đi ra một đầu dấu vết. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Tên tiểu tử thúi này thực lực làm sao khủng bố như thế. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Agamba sắc mặt nghiêm túc. Chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói. Tên tiểu tử thúi này thực lực đột nhiên tăng vọt. Điểm này để hắn có chút không kịp chuẩn bị nha. Tứ tỷ vũ khí. Quả nhiên chính là dùng tốt. Mà tại đối diện Diệp Thần nhìn đến sắc mặt nghiêm túc Agamba thời điểm. Nhìn trong tay lóng lánh sáng long lanh trường kiếm. Không thể không gật gật đầu. Chính mình tứ tỷ đến vũ khí. Quả nhiên thật lợi hại. Cái này, trang bị phương diện chênh lệch cơ bản đã bù đắp lại. Nữ vũ thần cũng tới. Nhất định phải nhanh giải quyết tên tiểu tử thúi này. Lớn nhất dễ dàng thoáng cái giải quyết hết. Làm Agamba nhìn đến bên cạnh cách đó không xa hai tay. Ôm ở trước ngực, đang xem lấy bọn hắn chiến đấu nữ vũ thần thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Bối rối, nếu như mình bị tên tiểu tử thúi này tiêu hao quá nhiều lời nói. Tiếp xuống tới muốn đối phó nữ vũ thần. Có thể nói cơ bản chuyện không có khả năng. Bởi vậy, lúc này hắn nhất định phải trước tiên giải quyết hết tên tiểu tử thúi này. Vẫn là nữ võ phản ứng không kịp tốc độ. Suy nghĩ thông suốt hết thảy về sau. Từng đạo lôi điện tại Agamba chung quanh không ngừng gầm hét lên. Mà tại trong tay phải si vưu kiếm. Lúc này càng là có vô số lôi điện gào thét. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy. Đây là đánh tính một chút tử giải quyết ta sao? Nhìn lên trước mặt có vô số âm sát lôi bao khỏa si vưu kiếm. Diệp Thần làm sao có thể không biết cái này Agamba đến tột cùng muốn làm gì? Không phải liền là nhìn đến chính mình tứ tỷ tới. Muốn thoáng cái giải quyết hết chính mình. Sau đó lại đi đối phó chính mình tứ tỷ sao? Có thể nói, dạng này sự tình căn bản không cần đoán. Coi như chỉ là dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Đã như vậy ta cũng lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Nhìn lên trước mặt người sói thủ lĩnh Agamba. Xú tiểu tử, có thể chết trong tay ta. Ngươi cần phải cảm giác được vô cùng vinh hạnh. Ta sẽ dùng ta lợi hại nhất kỹ năng một trong tiễn ngươi về Tây Thiên. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Agamba sắc mặt cười lạnh. Trong tay phải có vô số lôi điện bao vây lấy si vưu kiếm. Thiên lôi kiếm. Không có chút gì do dự. Nhìn trong tay si vưu kiếm. Nhìn lấy phía trên vô số âm sát lôi. Đối với trước mặt Diệp Thần đâm một cái. Phốc phốc phốc hư không bị xuyên thủng. Bị xé nứt. Bị vỡ nát. Thậm chí biến thành hư vô. Nhìn qua. Khủng bố như vậy. Một đạo mang theo vô số khí tức cuồng bạo lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất. Vượt qua hư không? Tiểu thần, cẩn thận. Cách đó không xa Diệp Tuyền nhìn đến lóe lên một cái rồi biến mất lôi điện. Sắc mặt cuống cuồng, nhắc nhở một tiếng. Lại này lôi điện, thế nhưng là âm sát lôi. Vừa không cẩn thận, khả năng cũng là mất mạng tồn tại. Có thể nói, lại này âm sát lôi có thể là vô cùng xảo trá nha. Nhất định phải cẩn thận hơn mới có thể. Liền để ta nhìn ngươi lợi hại đến mức nào đi. Tới đi. Diệp Thần nhìn đến. Ngược lại là mỉm cười. Trong nháy mắt xuất kiếm. Chỉ xích thiên nhai. Ầm ầm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.